100. Vị trì cái nhân thuyết pháp giới. Giới vì người cầm dù nói pháp. 100.1. Giới tướng, văn giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân trì cái, bất ưng vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vì người cầm dù nói pháp cho họ nghe, trừ phi người đó bị bệnh, cần phải học. 100.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 100.3. Cụ duyên, giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp, người đó cầm dù, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm tội. 100.4. Phạm tướng, nhân trì cái, bất ưng vị thuyết pháp trừ bệnh. Cái nghĩa là dù lọng, dùng để che nắng, che mưa, hoặc có khi dùng làm đồ trang nghiêm, không được vì người cầm dù thuyết pháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nói pháp cho người đang cầm dù nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 100.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 100.6. Khai duyên, giống như giới trước. 100.7. Tập giải. Ở đây nói dù lọng, tức là chỉ cho thứ dù lọng vào thời đại xưa. Các vị quốc vương, đại thần lúc ra ngoài thường dùng làm đồ trang nghiêm để tăng vẻ quý trọng. Nếu luận về dù lọng để che nắng che mưa thì không đồng với ý ở trên. Về duyên khởi, đệ tử xuất gia của Phật dùng dù lọng có ghi chép rõ trong Luật Tứ Phần quyển 52. Lại trong bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 6 thuyết minh. Có một Phật tử cư sĩ thường mua y Phật đem đi bán để làm việc nuôi sống. Thời gian sau, ông ta mua bán phát đạt, tài lộc dồi dào. Ông có ý nghĩ, tìm phương tiện chi để ta tu phước điền, khiến cho việc buôn bán được phát đạt thêm, tiền của dồi dào. Cư sĩ này vốn là một Phật tử thuần thành, có tâm tín kính ngôi Tam Bảo, nên ông nghĩ rằng, ta hôm nay nếu thỉnh Phật và chúng tăng, rồi sắp đặt chỗ nơi tòa vị cho trang nghiêm, đem những bức lụa tốt đẹp quý giá trải lên trên ấy, sắm các thức ăn uống và y phục cúng dường cho Phật và chúng tăng là phước điền lớn nhất. Nương nhờ nhân duyên bố thí này, việc buôn bán của ta sẽ được thịnh vượng, có nhiều tài lợi. Suy nghĩ thế rồi, ông liền đi đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật, đoạn đứng lại một bên, bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, nguyện Phật cùng chúng tăng sáng mai này từ bi đến nhà con thọ một bữa cúng dường hèn mọn. Duy nguyện Thế Tôn từ bi nạp thọ, đừng bỏ qua việc thỉnh cầu của con. Bây giờ Thế Tôn yên lặng mà nạp thọ. Cư sĩ biết Phật đã nhận lời, liền đảnh lễ mà lui ra. Sau khi về đến nhà, sắm sửa đủ các thức ăn uống ngon quý, sắp đặt tòa vị trang nghiêm, dùng những bức lụa đẹp trải lên. Đoạn sai người nhà đi bạch Phật. Người ấy đến nơi bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, chủ con sắm sửa các thức ăn uống đã xong, xin Phật biết giờ mà đến. Bây giờ đại chúng đồng đi đến nhà thọ trai, chỉ có Đức Thế Tôn và thầy tri sự thì ở lại chùa không đi. Vì chư Phật Thế Tôn có năm nhân duyên nên không đi phó thỉnh, bảo người đi lấy thức ăn mang về cho Phật. Năm nhân duyên ấy là: 1. Vì muốn yên tịnh, tránh các nơi ồn ào. 2. Vì muốn tuyên thuyết pháp yếu cho chư thiên nghe. 3. Vì muốn quan sát, săn sóc những tỳ kheo bị bệnh. 4. Vì muốn quan sát ngọa cụ của chúng tăng. 5. Vì muốn chế các học xứ cho đệ tử. Hôm nay Đức Thế Tôn không đi thọ trai là vì nhân duyên chế học xứ. Chế học xứ tức là chế lập giới cấm. Các bí sô lúc đi đến nhà cư sĩ thọ trai, khi đi giữa đường gặp trận mưa lớn, y áo ướt dầm. Sau khi đến nhà cư sĩ, theo thứ lớp mà ngồi. Khi quý tỳ kheo vừa ngồi, thì tất cả các bức lụa quý đều bị thấm ướt, ố hư. Cư sĩ trông thấy rồi sinh tâm phiền trách, suy nghĩ rằng tất cả những bức lụa quý giá của ta đều thành đồ bỏ, tổn thất rất nặng nề. Ta hôm nay nên đem những bức lụa này bố thí cho các bí sô. Cư sĩ có ý nghĩ ấy rồi, đợi chúng tăng thọ trai xong, liền bạch rằng, kính bạch chư thánh giả, những bức lụa tôi trải nơi tòa ngồi, hôm nay tôi đều kính dâng, xin quý thánh giả mang về. Quý bí sô đáp rằng, cư sĩ nói như thế, chúng tôi chưa dám nhận lời, đợi chúng tôi phải bạch lên Đức Thế Tôn, vì không biết Ngài có cho phép hay không. Các bí sô sau khi về chùa, đem việc ấy bạch lên Đức Phật, Phật dạy. Các ông nên biết, không phải bổn tâm của cư sĩ ấy đem lụa bố thí cho các ông, chỉ vì cư sĩ đó có tâm phiền trách chê bai, thế nên các ông không nên nạp thọ. Bấy giờ các bí sô vâng lời Phật dạy, báo người đến báo tin cho cư sĩ. Cư sĩ nên biết, Đức Thế Tôn dạy, việc bố thí của cư sĩ không phải có thật tâm đem bố thí, vì có tâm phiền trách chê bai, nên chúng tăng không nhận lãnh. Lúc ấy, cư sĩ kia nghe lời trên, sinh tâm thật cung kính, ông ta suy nghĩ. Những bức lụa quý giá này của ta, nếu đem đi bán, thì không được phân nửa giá tiền. Nhưng nếu dâng cho quý thánh chúng, đem nhuộm thành hoại sắc, may y phục thọ dụng, chính là hợp thời. Ông liền mang các bức lụa ấy đến chùa, bạch các thánh chúng rằng, kính bạch chư thánh giả, đúng như lời Đức Thế Tôn đã dạy. Tôi trước kia vốn không có tâm muốn bố thí các bức lụa này. Nhưng hôm nay có thành ý cung kính đem đến dâng cho thánh chúng. Nguyện vì tôi nạp thọ, nhuộm hoại sắc để may y mặc, để tôi được đại phước báo. Di nguyện thánh chúng từ nay trở đi, lúc đi phó thỉnh, nên cầm dù lọng cho khỏi ướt y phục. Chư Tăng đáp rằng, cư sĩ, đợi chúng tôi một chút, chúng tôi cần phải thỉnh vấn Đức Thế Tôn. Quý bí sô đem việc ấy bạch lên Phật, Phật dạy. Cư sĩ lúc trước không có tâm muốn xả thí, nhưng hiện nay có ý quyết định và thành kính, nên mang đến dâng cho chúng tăng. Vậy các ông nên nhận, rồi nhuộm cho thành hoại sắc, may y mặc, để thi chủ nhờ phước đức được lợi ích và khỏi sinh tâm nghi hoặc. Do nhân duyên trên, nên từ nay trở đi, ta cho phép các bí sô nên cầm dù lọng. Nếu vị nào không cầm dù, thì phạm tội việt pháp. Bây giờ, lục quần bí sô nghe Phật cho phép chúng tăng cầm dù lọng, liền dùng bốn thứ báu, vàng bạc, vân vân để làm cán dù, lại dùng các thứ màu sơn vẽ và dùng lông đuôi chim khổng tước mà lợp lên trên. Khi ấy, các cư sĩ và bà la môn vân vân trông thấy chê bai, hiềm trách. Quý tỳ kheo nghe được, liền quở trách lục quần bí sô, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, bí sô không nên cầm những dù lọng như thế. Nhưng dù có hai thứ, một là làm bằng tre, hai là làm bằng lá. Lục quần bí sô nghe Phật cho cầm dù, liền tự tiện làm cán dù thật dài, cầm đi qua lại trong thành lớn. Khi ấy, nhiều hành khách trông thấy cùng nhau nói, người cầm dù kia chắc là thương chủ từ nơi nào đến, hay là đại phú trưởng giả từ phương xa mới đến. Mọi người liền đi đến chỗ người cầm dù kia xem, thì thấy rõ là bí sô, chứ không phải thương chủ hay đại phú trưởng giả, nên cùng sinh tâm hổ thẹn, hiềm trách. Các bí sô nghe được liền quở trách lục quần bí sô, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, không nên làm cán dù dài, cho phép tỳ kheo làm cán dù dài chừng hai cánh chỏ, hoặc là bằng với dù. Lại lúc vào tụ lạc, không nên cầm dù. Bây giờ, có vị bí sô đi theo khách buôn du hành trong nhân gian. Đến một tụ lạc, đi con đường ở trong thôn. Bí sô vì có cầm dù nên không dám vào trong thôn, không theo khách buôn mà đi ở ngoài thôn. Vì một mình đi sao nên bị bọn giặc cướp, cướp giật tất cả y phục và đồ đạc. Bí sô đem việc ấy bạch lên Phật. Phật dạy, nếu đi con đường trong thôn có cầm dù, thì không được che ngay trên đầu, nên cầm nghiêng một phía mà đi thì không phạm tội. Bây giờ có bí rô vào thôn cất thực, vì cán dù bị bẩn nên không dám cầm đi. Bí rô ấy bị mưa ướt y phục, đem việc ấy bạch lên Phật, Phật dạy. Tỳ kheo đi cất thực nên rửa cán dù cho sạch sẽ mà đem đi. Nếu khi tạnh mưa nên đem gửi ở các nhà quen, lúc sắp ra về nên lấy cầm đi. Nếu có người vì cầm dù lọng thì không nên vì họ thuyết pháp. Ý nghĩa ấy như trên đã thuyết minh. Nếu có người không cung kính, sinh tâm khinh mạng, không nên vì họ thuyết pháp. Muốn làm người hoằng pháp lợi sinh, trước tiên cần phải học tập nghe nhiều, học rộng, trí huệ cao xa, khéo giảng nói nghĩa lý, khiến người thông rõ nghĩa lý, sinh tâm kính tín, mới có thể gọi là người khéo thuyết pháp. Nếu đối với hạng người vô trí và trong hàng đệ tử của mình nói pháp thì dễ. Trái lại, nếu đối với những hàng học thức cao, nghe nhiều, nếu nói pháp thì rất khó. Vì không phải những người tiểu trí khi nói pháp mà có thể biện biệt được lý màu của Phật vậy. Thế nên, cần phải đầy đủ học rộng, nghe nhiều, thân tâm nghiêm tịnh, nghiêm trì giới cấm không phạm mới có thể vào trong chỗ đông người thuyết pháp không sợ sệt. Pháp sám hối tội đột kiết la. Nếu phạm tội đột kiết la, phải lập tức cầu ai sám hối, không nên che giấu, khiến tội lỗi càng thêm sâu nặng. Về pháp thỉnh chủ sám giống như các giới trước, khất cầu sám hối tác bạch như sau. Đại tỷ nhất tâm niệm, tôi Tỳ Kheo Ni, tên là, cố ý mặc tăng già lê không tề chỉnh. Những giới khác tùy theo tội phạm mà nói. Phạm tội đột kiết la. Hôm nay đối trước đại tỷ phát lồ sám hối, không dám tái phạm. Duy nguyện đại tỷ nhớ nghĩ tôi giới thân thanh tịnh. Chỉ nói một lần. Người thọ sám dạy rằng, đại tỷ nên tự trách tâm. Người sám hối đáp, xin vâng. Cúi đầu một lần mà lui ra. Kiết vấn. Âm. Chư đại tỷ, ngã dĩ thuyết chúng học giới pháp, kim vấn chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh phủ, tam thuyết. Chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh, mặc nhiên cố, thị sự như thị trì. Nghĩa. Thưa chư đại tỷ, tôi đã tụng 100 pháp chúng học, nay xin hỏi chư đại tỷ, trong đây được thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Thưa chư đại tỷ, trong chúng đây đều thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy tôi rõ biết như thế. Đã tụng 100 điều thức xoa Kalaji, đó là ni chúng học pháp. Các giới tướng ở khoa thứ 6 đã xong, nên phải hỏi đại chúng, trong đây có thanh tịnh hay không? Nếu có người phạm tội, thì cần phải sám hối. Đã sám hối rồi, thì được an vui, nên hỏi 3 lần, khiến trong chúng nhớ nghĩ. Nếu toàn chúng yên lặng, tức là biểu thị toàn thể thanh tịnh, mới có thể tụng khoa kế tiếp vậy. Đừng cho tội nhỏ không có họa hại, vì tội dù nhỏ mà thọ ác báo chẳng phải nhẹ. Như trong Căn Bổn Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Dược Sự, quyển 11, thuyết minh. Bây giờ Đức Thế Tôn sắp qua sông Hằng, khi ấy có đàn ngỗng 300 con, cùng với đàn cá 500 con và đàn rùa 500 con, nhiễu nơi phía tay phải của Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn vì ngỗng, rùa, cá, nói 3 câu diệu pháp. Nghe báo rằng, này các hiền thủ, hãy lắng nghe đây. Các hạnh vô thường, các pháp vô ngã. Niết bàn tịch diệt, chư hiền thủ nên phát tâm thanh tịnh. Với thân bàn sinh này, nên sinh tâm cực nhàm chán. Khi ấy, đàn ngỗng và đàn cá rùa được nghe Phật tuyên thuyết 3 câu diệu pháp đều có ý nghĩ như vậy. Chúng ta hôm nay rất hy hữu được nghe Như Lai tuyên thuyết 3 câu diệu pháp. Vậy chúng ta cùng nhau nên phát nguyện tuyệt thực, đừng nghĩ tưởng đến việc ăn uống nữa. Loại bàn sanh chịu đói rất dở, sau khi phát nguyện tuyệt thực, bị lửa đói thiêu đốt, chỉ trong thời gian ngắn tức thì mạng chung. sau khi mạng chung, tất cả được sinh lên cung trời Tứ Thiên Vương. Chư thiên lúc mới sinh đến thiên giới, theo thường pháp, người được sinh thiên giới liền phát sinh ba niệm. Ta ở chỗ nào chết, sinh ở nơi nào, do nghiệp chi mà sinh đến? Thì tự thấy thân mình xả thân nơi cõi bàn sinh, liền sinh lên cung trời Tứ Thiên Vương. Do tiền thân ở chỗ Đức Thế Tôn được nghe ba câu pháp yếu, như các chỗ khác có nói rõ và rộng. Hàng chư thiên ấy cùng nhau đem thiên hoa đi đến chỗ Phật mà cúng dường. Sau khi hàng chư thiên ấy đến cúng dường, Thế Tôn tự phụ quan sát theo ý muốn của mỗi người, vì họ nói pháp màu, khiến cho hàng chư thiên ấy đều được khai ngộ nơi Tứ Thánh Đế. Chư thiên nghe Phật thuyết pháp rồi đều chứng quả dự lưu, tất cả đều đảnh lễ dưới chân Phật, cùng nhau từ biệt Thế Tôn trở về thiên cung. Khi ấy, quý bí sô đều có tâm nghi ngờ, thỉnh Đức Thế Tôn rằng: "Duy nguyện Thế Tôn, vì chúng con tuyên thuyết nhân duyên của các đàn ngỗng, đàn rùa và cá này, đời trước chúng tạo nghiệp chi mà đọa vào loài bàn sinh, lại tu phước nghiệp gì mà được sinh thiên giới, lại được nghe Phật thuyết pháp đều tỏ ngộ lý chân đế?" Phật bảo các bí sô rằng: "Mấy ông nên biết, đàn ngỗng 500 con và đàn rùa cá tự mình tạo nghiệp, hôm nay lại tự thọ báo." Sau đó, Phật nói kệ tụng rằng: "Dầu cho trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên lúc hội ngộ, quả báo lại tự thọ." Các bí sô, giờ phút này ta sắp nói, các ông nên để tâm nghe cho kỹ. Vào thời quá khứ xa xưa trong hiền kiếp này, lúc thọ mạng của nhân loại 20 tuổi, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ca-díp-ba Như Lai, 10 hiệu đầy đủ, ngự trong rừng Thi Lập, tại Ba-la-ni-tư, là chỗ của tiên nhân ở. Lúc đó, đàn ngỗng 500 con và đàn rùa cá này ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy xuất gia tu hành, vì hủy phạm các học xứ vi tế, do ác nghiệp ấy mà phải đọa vào cõi bàn sinh. Hôm nay, đối với ta phát tâm thanh tịnh, chăm lòng nghe pháp mà được sinh thiên là do thời quá khứ ở trong giáo pháp của Đức Ca Diếp Bà Như Lai, tịnh tu phạm hạnh. Nên hôm nay được nghe ta thuyết pháp đều tỏ ngộ lý chân đế. Do ý nghĩa này nên ta thường tuyên nói, vân vân, cho đến câu Phật dạy các bí sô phải như thế mà tu học. Lại trong Tỳ Nại Gia Dược Sự quyển 12 thuyết minh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian, trông thấy đoàn nông phu 500 người đang chăm lo cày cấy, da dẻ thô rích, tay chân nứt nẻ, mặc y phục vải gai to sồ. Những con trâu cày bừa, da nơi cổ của chúng đều bị trầy xước, mũ máu chảy tuôn, hơi thở hổn hển, rất là mệt nhọc. Khi ấy đoàn nông phu xa xa trông thấy Đức Thế Tôn, thân tướng đoan nghiêm, kim sắc rực rỡ như tòa núi Tu Di, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rộng như trên thuyết minh. Những người nông phu này đời trước do gieo trồng căn lành, nên được thấy Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Phật muốn độ những người nông phu ấy, nên cùng quý tỳ kheo đi đến gần chỗ họ. Khi đến nơi, Đức Phật ngồi an tọa ở giữa chúng tỳ kheo. Đoàn nông phu 500 người từ phía xa trông thấy Phật đã an tọa, đều đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Ngài, đoạn lui ngồi một bên. Phật quan sát căn tánh, ý muốn của họ, vì họ nói diệu pháp, khiến họ đều được khai ngộ Tứ Thánh Đế. Đoàn nông phu khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, chứng quả dự lưu, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, bạch rằng: "Kính bạch Thế Tôn, duy nguyện Thế Tôn hứa khả, cho phép chúng con ở trong pháp luật của Ngài, làm người xuất gia và thọ giới cụ túc, thành tánh bí sô, tịnh tu phạm hạnh, phụng sự Thế Tôn." Phật thấy rõ ý nguyện của họ rồi, liền kêu rằng: "Thiện lai chư bí sô, từ nay nên chuyên cần tu phạm hạnh." Sau đó, Ngài nói bài tụng rằng: "Thế Tôn kêu thiện lai, tóc rụng y bát đủ, các căn đều tịch tịnh, tùy niệm đều thành tựu. Bây giờ Đức Thế Tôn tùy theo căn cơ của đoàn nông phu 500 người mới xuất gia mà dạy bảo, các vị ấy sẽ tấn tinh cần tu tập tọa thiền, đoạn các phiền não, đều chứng quả A-la-hán. Ngay lúc ấy các con trâu cày kia, dù bị chú cột, chúng đều ra sức bứt đứt dây đi đến chỗ Phật mà đứng chung quanh Ngài. Phật thấy đàn trâu liền khởi tâm đại bi, nên vì chúng nó nói ba câu diệu pháp, tương tự như truyện ngắn ngỗng rùa cá bên trên. Sau khi nghe pháp, cả bầy trâu cũng tuyệt thực, sau khi chết, cả đàn đều được sinh thiên. Khi ấy, các bí sô đều có tâm nghi ngờ, nên thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng, những người nông phu này trước tạo nghiệp chi mà sinh trong cõi người này làm nông phu cực khổ, lại ở trong giáo pháp của Thế Tôn được xuất gia đoạn trừ các phiền não, chứng quả A-la-hán. Lại nữa, đàn trâu kia đời trước tạo nghiệp chi mà đọa vào trong đời súc sinh là được gặp Phật nghe pháp mà sinh thiên, thấy lý chân đế. Phật bảo các bí sô, đoàn nông phu 500 người và đàn trâu kia, đời trước tự mình tạo nghiệp, đời nay lại tự mình thọ báo, vân vân. Trong các kinh luật khác có rộng thuyết minh, sau đó Phật nói bài tụng rằng, dầu cho 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, nhân duyên lúc hội ngộ, quả báo lại tự chịu. Các bí sô, các ông lắng nghe kỹ, ta hôm nay vì các ông nói rõ nhân duyên đời trước của đoàn nông phu và những con trâu kia. Vào thời đại quá khứ xa xưa trong hiền kiếp này, lúc thọ mạng của nhân loại 2 vạn tuổi, có Đức Phật xuất thế hiệu là Ca Diếp Bà Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, 10 hiệu đầy đủ, ngự trong rừng Thi Lập, tại Ba La Ni Tư là nơi tiên nhân ở. Đoàn nông phu kia trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Bà đều là người xuất gia, thọ dụng của thí chủ mà biếng nhác trễ lười, chỉ làm những việc khí luận, không đọc tụng kinh pháp, cũng không tác ý tư duy. Các bí sô, ý các ông nghĩ sao? 500 bí sô lúc ấy đâu phải người nào khác, chính là đoàn nông phu 500 người hôm nay. Những vị thí chủ xây cất tự viện ở thời gian ấy, chính là 500 trưởng giả hôm nay đây. Do 500 vị bí sô kia ở thời quá khứ thọ dụng thức ăn của thí chủ mà không lo tu hành, không đọc tụng kinh điển, không tác ý tư duy, chỉ biến nhát ăn ngủ, không tinh cần sách tấn. Cho nghiệp nhân ấy, trong 500 đời, phải làm nông phu, vất vả cực khổ gấp bội để đền nợ cho thí chủ. Do ở trong giáo pháp của Đức Ca Diếp Bà Như Lai xuất gia, ngộ các phạm hạnh, hôm nay ở trong giáo pháp ta cũng được xuất gia, đoạn các phiền não, chứng quả A-la-hán. Còn các con trâu kia cũng ở trong giáo pháp của Đức Ca Diếp Bà Như Lai, làm người xuất gia, hủy phạm các học xứ vi tế. Do nghiệp nhân ấy nên bị sinh trong loài trâu. Hôm nay ở trong giáo pháp ta, phát tâm thanh tịnh mà được sinh thiên. Do sự kia tu phạm hạnh nên hôm nay được thấy lý chân đế. Thế nên ta thường tuyên thuyết, hắc nghiệp thì bị quả báo khổ đau, bạch nghiệp thì được quả báo an vui, tạp nghiệp thì chịu quả báo khổ lẫn vui, vân vân. Như các chỗ khác đã rộng thuyết minh, cho đến câu Phật dạy các ông phải tu học như thế.